Chương 333, Máu Thanh Sinh Nhật Tiến Hội. Ban đêm, tất cả mọi người tại Vi Nạ Gạ Tổ tập đoàn xã trưởng Nạ Gạ Tổ đổ sản chúc mừng sinh nhật. Nhìn xem tất cả mọi người tương đối cao hưng, Nạ Gạ Tổ đổ sản thừa dịp cái này khe hở liền nói, có một chuyện ta muốn vào hôm nay ban đêm tuyên bố, cái kia chính là Hỉ Ủ Gạ Mỹ Dù Kỳ tiểu tỷ cùng ta nhi tử Hỉ Ổ Mỹ hai người hôn sự. Nghe được quyết định này, Nạ Gạ Tổ dạ sờ hai tay dâng để trong lòng miệng, hơi kinh ngạc nói, à, là thật sao? Ba ba ử Nạ Gạ Tổ đổ sản nhìn thoáng qua Hỉ Ủ Gạ Mỹ Dù Kỳ, chậm rãi nói, ta chính là vì để cho Mỹ Dù Kỳ sớm một chút quen thuộc cái nhà này, ta mới khiến cho nàng ở chỗ này cái. Gì, cái này sao có thể so sánh với những người khác chúc mừng ngôn ngữ? Đại nữ nhi Nạ Gạ Tổ nổ bù cổ khắp khuôn mặt là kinh ngạc, căn bản là nghĩ không ra cái này chuyện. Nàng nguyên bản cao hứng phi thường mặt đột nhiên âm trầm xuống, một người giữ im lặng ra khỏi phòng, hướng phía bên ngoài đi đến. Nổ bù cổ tiểu tỷ, ngươi đi đến nơi nào? Ai nhìn xem Nạ Gạ Tổ nổ bù cổ mặt đen lên, một câu không nói rời đi, lão quản gia rất ngạc nhiên mà hỏi. Nạ Gạ Tổ mỉ sủ ạ kỳ ngăn đón lão quản gia, nhìn xem Nạ Gạ Tổ nổ bù cổ bóng lưng rời đi, có chút chế rêu ý vị nói ra, ngươi cũng đừng đi quan tâm nàng, cái nhà này ngoại trừ nàng, tất cả mọi người tìm tới chính mình một nửa khác. Nàng đương nhiên biết nhìn không được Nạ Gạ Tổ đổ sạn nhìn xem nổi giận đùng đùng rời đi đại nữ nhi nổ bù cổ, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn chung quanh đám người, Nạ Gạ Tổ đổ sạn có chút nghi ngờ hỏi, nói trở lại, tại sao không có thấy Hỉ Ổ Mỹ đâu à, gia hỏa kia khẳng định là cảm thấy không có ý tứ, ta đi gọi hắn. Nói xong, Nạ Gạ Tổ Mỹ Sủ ạ kỳ liền xoay người rời đi, hướng phía Nạ Gạ Tổ Hỉ Ổ Mỹ gian phòng đi đến. Sau đó thời gian, tất cả mọi người tại hưởng dụng bữa ăn ngon. Xin ý chịa thừa dịp cái này khe hở đem Hạ Tổ gì hởi gì kéo đến một bên, có chút im lặng nhìn xem hắn, hỏi, tiểu tử ngươi cho ta nói thật, là ngươi để Nạ Gạ Tổ xã trưởng đem ta gọi tới à, ngươi để bọn hắn đem ta gọi qua, lại cố ý để cho chúng ta trong này ở một buổi tối, ngược lại là vì cái mục đích gì kiểu đỏ, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy, ta chỉ là nghĩ đến chúng ta rất lâu không gặp, muốn cứ gọi ngươi qua đây tự ôn chuyện mà thôi, đừng một bộ ngạc nhiên dáng vẻ nhìn xem Hạ Tổ gì hởi gì một mặt bộ dáng. Thoải mái, Xin Y Chịa càng phát cảm thấy ở trong đó nhất định là có chuyện gì. Hắn mặt đen lên nhìn chằm chằm Hạ Tổ gì hởi gì, có chút trầm thấp hỏi, thiếu cùng ta dở trò gian, ngươi cho rằng ta nhìn không ra a ha ha, thật sự là không gạt được ngươi, kỳ thật ta là lừa gạt ngươi, trên thực tế ta Hạ Tổ gì hởi gì hắc hắc một cái. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng Xin Y Chịa giải thích thời điểm, trong phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Lão quản gia hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút những người khác, đi đến điện thoại trước mặt, cầm ống nói lên liền nói, uy, Vina Ho Ngạch, ta là Mị Sụ Ả Kỳ, phiền phức mời ta nhạc phụ nghe điện thoại cái kia một đầu là Nạ Gạ Tổ Mị Sụ Ả Kỳ, nhưng mà, chuyện rất kỳ quái chính là ngữ khí của hắn rất bối rối, thở không ra hơi, tựa hồ là trải qua một trận phi nước đại đằng sau. Lúc này mới hướng nơi này gọi điện thoại giống như. Nghe được Nạ Gạ Tổ Mị Sủ Ả Kỳ, lão quản gia nhìn một chút đã ngủ Nạ Gạ Tổ đồ sản, rất xin lỗi nói, thế nhưng là, lão gia đã ngủ, chúng ta cu nở dê đang định rời đi nơi này đâu, thế nhưng là, ta ở đâu cũng không tìm tới Hai Ô Mị người đâu, hắn đến cùng đi đến nơi nào? Trong điện thoại Nạ Gạ Tổ Mị Sủ Ả Kỳ càng ngày càng bối rối, hắn nói chuyện đứt quãng, tựa như là trải qua vận động dữ dội người đồng dạng. Đồng nhiên, trong điện thoại truyền đến một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, a một tiếng này tiếng kêu thê. Thảm kêu rất lớn, đã kinh động đến trong phòng tất cả mọi người. Đứng ở bên cạnh mò gì cổ gò rộ một ngựa đi đầu từ lao quản gia trong tay đoạt tới điện thoại, đối với mịp rộ phồn nói ra, làm sao vậy, ngươi ở đâu a? Ta ngay tại các ngươi phía dưới gian phòng kia, không biết là ai đem đèn điện cho đóng lại, cầm một cây đao đi theo phía sau của ta. A tiếp lấy lại là một tiếng thê thảm tiếng gào, nghe được động tĩnh tất cả mọi người là đẩy ra ban công cửa sổ, trực tiếp đi qua. Mò gì cổ gõ rổ dẫn đầu đổi tới, hắn đem đầu ngả vào phía dưới đi xem dưới lầu ban công tình hình. Chỉ gặp tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một cái Nạ Gạ Tổ Hỉ Ổ Mỹ ăn mặc nam tử đi đến trên ban công, trong miệng hắn cắn một cái dao găm sắc bén, lộ ra trong mắt trái mang theo lăng lệ hung ác, nhìn mò gì cổ gõ rổ là dùng mình. À, là Hỉ Ổ Mỹ. Nhìn người này, Hỉ Ủ Gạ Mỹ Dù Kỳ kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc tới. Cái này nạ gạ tổ hủy ổ mì xuất hiện thời gian rất ngắn, hắn nhìn thoáng qua trên ban công những người khác đằng sau, liền không chút hoang mang hướng phía trong phòng đi đến. Lúc này, mọ gì cổ gõ dô bọn hắn liền vội vã hướng phía lầu 2 chạy tới, muốn đi ngăn cản nạ gạ tổ hủy ổ mì đánh giết nạ gạ tổ mì su a kỳ. Đi vào lầu 2 gian phòng kia cổng, mọ gì cổ gõ dô bọn hắn phát hiện đại môn đã bị người từ bên trong cho đã khóa, hắn dùng sức lắc lư đến mấy lần. Đều là không có hiệu quả chút nào. Ta đi lấy dành trước chìa khóa nói xong, lão quản gia liền rất vội vàng chạy tới. Lúc này, Hạ Tổ Dĩ hơi dĩ đối với những người khác nói ra, ta cùng cảnh vệ đi ra bên ngoài đi xem một chút. Hạ Tổ Dĩ hơi dĩ vừa rời đi không bao lâu, bên trong liền truyền đến nạ gạ tổ mì xù ạ kỳ thê thảm tiếng gào. Nghe nạ gạ tổ giả sờ rất là lo lắng, nàng ghé vào khe cửa chô ơ y, rất khẩn trương ma ho y, mì xù ạ kỳ. Ngươi thế nào, có bị thương hay không à, Mitsuaki, ngươi nhanh trả lời ta à. Chờ đến giả quản gia lung la lung lay đưa chìa khóa cho cầm tới, nhanh chóng mở cửa phòng đằng sau, mò gì cổ gò rồ liền giận đùng đùng chạy đi vào. Nhưng mà, đen kịt trong phòng trống rỗng, không có một người. Bọn hắn chạy đến trên ban công, nhìn xem treo ở trên ban công một sợi dây thừng, mò gì cổ gò rồ suy đoán nói, chẳng lẽ ra hỏa này lợi dụng sợi dây này chạy trốn tới phía dưới đi. Bất quá Mitsuaki hắn hiện tại người đâu, nghe nạ gạ tổ giả sờ lo lắng chất vấn. Xin ý chia đứng tại ban công trước mặt, nhìn xem phía dưới nằm một cỗ thi thể, thấp giọng nói ra, tìm được, là ở chỗ này. Thuận xin ý chia ngón tay phương hướng, nạ gạ tổ giả sờ tại một cái lan can chỗ thấy được nạ gạ tổ Mitsuaki thi thể. Trái tim của hắn vị trí có một đạo đỏ tươi vết thương, tựa hồ là bị người một kích mất mạng. Thấy cảnh này, nạ gạ tổ giả sờ cảm thấy thương tâm gần chết, kém một chút liền muốn ngất đi. Lúc này, Dư A theo mỏ gì cổ gõ rồi nhất quán án lệ, hắn để gian gọi điện thoại báo cảnh sát. Chỉ trong chốc lát, mở gù cảnh sát liền mang theo thủ hạ đi tới nạ gạ tổ tập đoàn biệt thự bên này. Cẩn thận kiểm tra thi thể đằng sau, mở gù cảnh sát lại nghe mỏ gì cổ gõ rồi tự thuật, bắt đầu chậm rãi bản thân phân tích nói, chiếu nhìn như vậy đến, người chết là bị hung thủ đẩy rơi xuống lan can nơi này. Căn cứ hiện tại mất tích nạ gạ tổ Hayomi, liền tạm thời trước tiên đem hắn định vị hàng đầu người bị tình nghi. Mở gủ cảnh sát vừa nói xong, Hiyugami Zuki liền mặt mũi tràn đầy không tin phản bác, sẽ không, Hayomi tuyệt không có khả năng sẽ là hung thủ, ta nghĩ nơi này nhất định có thứ gì hiểu. Lầm mới đúng, mặc kệ có cái gì hiểu lầm, hắn cũng không thể giết chết ta Mitsuaki à, trả lại cho ta. Đem ta mì xù ạ kỳ trả lại cho ta. Nạ gạ tổ dạ sờ trông coi nạ gạ tổ mì xù ạ kỳ thi thể lê hoa đái vũ khóc, trên mặt toát ra bi thương, sầu lo thần sắc tới. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được, cái này nạ gạ tổ dạ sờ hẳn là rất yêu cái kia người chết mì xù ạ kỳ mới đúng, bằng không thì, nàng cũng không biết khóc thương tâm như vậy muốn tuyệt. Ta cho rằng hủy ô mì sẽ không làm chuyện như vậy, huống hồ. Chúng ta nhìn thấy QNZ không nhất định chính là Hiyomi Ahiyugami Zuki phản bác, để mở gủ cảnh sát hơi nghi hoặc một chút. Không phải mới vừa các ngươi nói ra hỏa kia là nạ gạ tổ Hiyomi A, hiện tại tại sao lại đột nhiên đổi giọng đâu. Nói đúng là nha, chúng ta lúc ấy cũng chỉ là nhìn thấy một cái cùng nạ gạ tổ Hiyomi ăn mặc giống nhau như lúc nam nhân. Chúng ta QNZ không thể xác định hắn chính là mất tích nạ gạ tổ Hiyomi A hạ tổ gì. Thấy gì nhìn xem nghi hoặc không hiểu mở gủ cảnh sát, tiếp lấy phân tích nói, chúng ta nhìn thấy cái kia hung thủ thời điểm, ước chừng là 10 giờ tối qua đi. Lúc kia, mọi người vừa vặn đều tụ tập tại nạ gạ tổ xã trưởng trong phòng ngủ, nghe được hạ tổ gì hơi gì phân tích suy luận, mở gủ cảnh sát nhẹ gật đầu, nhìn bên cạnh mỏ gì cổ gõ rổ quay đầu hỏi, như vậy, hạ tổ gì trong miệng tất cả mọi người bao quát ai đây. Nghe được mở gủ cảnh sát tra hỏi, mỏ gì cổ gõ rổ suy nghĩ một chút. Bắt đầu hồi ức nói, lúc kia, có ta, Gian, Hợi Di, Xin Y Chia, ngoài ra, chính là lão quản gia tặc cụ dạ nổ sủ kẻ cùng dạ sở tiểu tỷ 6 người. Nghe đến đó, mở gủ cảnh sát nhìn chằm chằm bên. Người hỉ ủ gà mì rủ ký hỏi, mọi người rời đi phòng ngủ thời điểm, người ở đâu lúc kia, ta lưu tại trong phòng ngủ. Bô y tiếp xã trưởng hỉ ủ gà mì rủ kỳ nhìn xem mở gủ cảnh sát, không chút hoang mang nói. Lúc này, mở gù cảnh sát tay nâng lấy cái cằm, nhìn một chút phía trên ban công, nói ra, nhưng là, hung thủ nếu muốn từ cái kia ban công chạy trốn, nhất định phải trước đó đem cây kia cột móc dây thừng chuẩn bị kỹ càng mới được. Hung thủ tuyệt đối là sử dụng cái kia dây thừng bỏ chạy, điểm này tuyệt đối không sai. Hạ Tổ Gì Hỡi Gì sắc mặt bình tĩnh, túi đầu phân tích nói, lúc ấy, ta cùng cảnh vệ ở bên ngoài lục soát thời điểm, sợi dây kia còn tại lắc lư đâu như vậy, Nạ Gạ Tổ Hủy Ô Mì tiên sinh người ở nơi nào đâu? Mở gủ cảnh sát nhìn xem láo quản ra hỏi, trước mắt tất cả tình huống cơ hồ đều chỉ vào mất tích Nạ Gạ Tổ Hủy Ô Mì, muốn tiến một bước đem sự tình cho giải khai, nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm được trước mất tích Nạ Gạ Tổ Hủy Ô Mì. Sinh nhật tiến hội lúc bắt đầu, Hủy Ô Mì thiếu gia liền không có xuất hiện. Kỳ thật, tại cảnh sát đến nơi đây trước đó, chúng ta đều còn tại tìm kiếm Hủy Ô Mì thiếu gia. Lão quản gia lời nói lần nữa để vụ án lâm vào cục diện bế tắc. Mở gủ cảnh sát kéo lấy cái cằm nói ra, hiện tại có chút khó giải quyết, Hủy Ô Mì tiên sinh tìm không thấy, chúng ta cũng chỉ có thể từ những phương diện khác ra tay. Cũng may hung thủ sử dụng đao cùng mũ chúng ta đã tìm được, chỉ cần chúng ta tiến hành giám định lời nói là được rồi. Mở gủ cảnh sát lời nói vẫn chưa nói xong, xin ý chia liền kéo lấy người chết tay phải, ra vẻ lo nghĩ nhắc nhở, mở gủ cảnh sát, người chết trên tay phải vết thương này các ngươi kiểm nghiệm chính là cái gì thương, nhìn qua bị thứ gì đâm tới đồng dạng. Ngay lúc này, tạ kịch nhân viên cảnh sát vội vội vàng vàng chạy tới, đầu đầy mồ hôi đối với mở gủ cảnh sát báo cáo, tổ trưởng, chúng ta đem lắp đặt tại hàng rào bên ngoài phòng trộm máy quay phim đều nhìn một lần, đều không có phát hiện bất luận kẻ nào có trong hồ sơ phát đằng sau, rời đi biệt thự này.